Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 372, chương 371, ta công khai rồi, ta chính là Trúc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh quá, đó là cảm nhận trực quan của Khâu Bình. Ý chí của đối phương cực kỳ tinh luyện, hòa nhập cùng cơ thể, mạnh hơn nhiều so với những tiên nhân mà anh từng gặp. Anh đoán rằng, sức mạnh của người này ít nhất cũng có thể tiến vào phiên bản phụ của tiên sách. Những tồn tại như vậy, nếu không có ý chí mạnh mẽ hòa vào tấn công, cho dù cơ thể của họ bị xé nát, cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Loại cơ thể này được gọi là bất tử chi thân. Pháp thuật không gian của anh tạm thời chưa thể hòa nhập cùng ý chí. Đối phó với cấp độ này còn hạn chế, nhưng may mắn là anh còn có pháp thuật thời gian và giới vực. Nhật quỹ một lần nữa hiện ra trên đầu anh. Kim chỉ dừng lại, mọi thứ đều tĩnh lặng. Thần thông, liên kết tâm linh, được kích hoạt, ý thức của anh hòa nhập cùng vô số linh chủng trong giới vực. Thần niệm của anh trong khoảnh khắc tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần, bùm, tất cả thần niệm tụ lại thành một cây gậy vô hình. Nện mạnh lên cơ thể đối phương. Một lần, hai lần, mười lần, Khâu Bình cân nhắc rằng đối phương rất mạnh, nên đã nện tới 20 lần mới dừng lại. Lần trước, những tiên nhân của xuyên cao vực bị nện 11, 12 lần đã gần như nửa chết. Người này dù mạnh hơn, cũng không thể chịu nổi 20 lần. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh dừng thời gian tĩnh chỉ. Bùm, 20 cú nện hội tụ vào một khoảnh khắc, bùng nổ cùng lúc, cho dù ý chí của người mặc áo choàng đen có tinh luyện đến đâu, cũng có cảm giác thần hồn bị đẩy ra khỏi cơ thể. Cơ thể của hắn ta nổ tung, những xương cốt cứng rắn như côn trùng cũng không chịu nổi sức mạnh bạo phát này. Trong hư không, một thần hồn người với ánh sáng đỏ rực, hình dáng mờ ảo và một đống xương thịt bay ngược ra ngoài. Trùng sư, cả 11 người còn lại mặc áo choàng đen, lẫn những người ở Vạn Thú Sơn đều kinh ngạc. Trùng sư là người đứng đầu một trong 12 mạch, mặc dù suốt đời không thể tiến xa hơn, nhưng bản nguyên của ông ta kết nối với mạch trùng. Ở phạm vi Vạn Thú Sơn, ngay cả thiên tiên cũng không thể giết được ông ta. Sao lại có thể thảm hại như vậy? Nhưng ngay sau đó, đống xương thịt bay ngược trở lại, bọc lấy thần hồn người với ánh sáng đỏ, khôi phục lại nguyên trạng. Thậm chí cả quần áo cũng không hề rách nát, giống như thời gian quay ngược. Mắt Khâu Bình mở to, anh thấy trên người của người mặc áo choàng đen có dấu vết của thời gian. Chẳng lẽ đây là người thứ hai hiểu rõ pháp tắc thời gian? Khâu Bình từ trước đến nay đã gặp nhiều người chuyên về pháp tắc không gian, nhưng rất hiếm ai hiểu rõ pháp tắc thời gian. Ngay cả Kim Tiên cũng không thể. Tất cả điều này đều dựa vào duyên phận, không liên quan gì đến cảnh giới. Khi người mặc áo choàng đen phục hồi nguyên trạng, 11 người khác cũng nhìn thấy điều không thể tin được. Từng người một hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Họ đều là tiên nhân. Để có thể khiến họ mất bình tĩnh như vậy, có thể thấy chấn động trong lòng họ lớn đến mức nào. Khâu Bình lập tức căng thẳng. Lần nào vượt qua cũng không có chuyện tốt. Nhóm người này tuy cảnh giới không phải cao nhất anh từng gặp, nhưng lại là những người kỳ lạ nhất. Anh ngay lập tức liên kết với giới nhai để chuẩn bị sử dụng. Hai giới di chuyển để chạy trốn, nhưng điều anh lo ngại nhất đã xảy ra. Sau khi vượt qua, dấu vết anh để lại đã mất hiệu lực. Điều này có nghĩa là anh chỉ có thể chờ kết thúc vượt qua. Khi anh cảm thấy lòng mình đầy sự lo lắng, mắt anh lại mở to hơn. Người mặc áo choàng đen giống như côn trùng lại quỳ xuống đất, thậm chí cả người nằm phủ phục trên mặt đất. Trúc Long tại thượng, Vạn Thú Sơn trùng mạch khấu kiến. Giọng nói của ông ta như gió bão cuốn qua lòng mọi người. Ai nấy đều không thể tin được. Mặc dù hiện tại con tiểu thanh long này cũng là tộc long, nhưng Trúc Long lại không phải là long theo nghĩa thông thường, chỉ là có hình dáng của rồng. chưa chắc gì liên quan gì đến tộc Long. Hơn nữa, dù Trúc Long có là tộc Long, cũng ít nhất phải cùng đẳng cấp với tổ Long. Con tiểu thanh Long phát triển chưa hoàn chỉnh trước mắt làm sao có thể là Trúc Long. Nhưng khi mọi người còn do dự, 11 người còn lại mặc áo choàng đen cũng lần lượt quỳ xuống đất. Nhìn thấy 12 mạch chủ đều quỳ, những người khác cũng không dám đứng. Từng người một cũng quỳ xuống. Khâu Bình đứng tại chỗ, nhưng có chút lúng túng. Mặc dù cảm giác mình như hổ giống thiên hạ, vạn chúng thần phục rất sướng, nhưng đến giờ anh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thời gian chỉ là một ảo thuật vĩ đại. Khâu Bình im lặng một lúc rồi từ từ nói. Anh không biết phải đối phó ra sao. Sợ mình phủ nhận thân phận Trúc Long sẽ làm những người này giận dữ tấn công mình. Chỉ có thể tạm thời làm ổn. Đây là câu mà Trúc Long đã nói với anh khi anh nhìn thấy Trúc Long trong dòng thời gian vô tận. Hiện giờ chỉ có thể lắp lại câu nói đó, làm cho mọi người thấy huyền ảo là được. Khi anh vừa nói ra câu đó, 12 người mặc áo choàng đen càng thêm cung kính, dường như đang lắng nghe chân lý. Khâu Bình hơi ngượng ngùng, tiếp theo mình phải nói gì đây? Hiện giờ nói càng nhiều càng dễ sai sót. Trong dòng sông thời gian, ta thấy Trúc Long, cũng như Trúc Long thấy ta. Sau một lúc suy nghĩ, Khâu Bình tiếp tục nói, anh chỉ có thể mô tả lại khoảnh khắc mà mình đã thấy Trúc Long. Mọi người vẫn không đáp lại. Khâu Bình cảm thấy mình sắp không giữ được. Tiếp theo phải nói gì đây? Ý các ngươi, ta đã biết, tuân theo tâm ý của các ngươi là được. Khâu Bình tiếp tục nói, anh đâu biết những người này đang nghĩ gì. Cứ tạm thời lừa dối họ, để họ tự suy diễn. Nghe thấy điều này, 12 người mặc áo choàng đen gật đầu mạnh mẽ. Miệng gọi vâng, ý chí của Trúc Long chính là tất cả của họ. Dù toàn bộ đạo thống của Vạn Thú Sơn bị diệt tuyệt, cũng không bằng một ngón tay của Trúc Long. Ta ở hậu thổ tinh có một người hữu duyên tên là Khâu Bình. Các ngươi nếu gặp được, không được làm tổn thương cậu ta. Hậu thổ tinh cũng là nơi cậu ta rèn luyện, tuyệt đối không được quấy rầy. Khâu Bình bỗng nghĩ ra, bọn họ vừa nói mình là người của Vạn Thú Sơn, vậy chẳng phải là bá chủ của tinh vực Đồ Nam. Chỉ cần nhìn vào sức mạnh của những người này và sức mạnh dường như là pháp tắc thời gian vừa rồi, Khâu Bình không tin mình có thể đánh thắng. Điều đáng kinh ngạc nhất là có đến 12 người mặc áo choàng đen như vậy. Anh cảm thấy nên bảo đảm an toàn cho mình, để không bị mất mạng một cách mơ hồ. Khâu Bình ban đầu còn muốn những người này phục vụ cho Khâu Bình, nhưng nghĩ điều đó có vẻ quá gượng ép, nên không nói nhiều. Mọi người trong lòng kính cẩn, người hữu duyên của Trúc Long, đó là thánh tử của Vạn Thú Sơn. Không, không, không, dù là thánh tử cũng không thể bằng một phần vạn của Trúc Long. Họ chỉ là nô bộc mà thôi. Không ngờ Trúc Long từ lâu đã tự tại một mình, lại có liên hệ với sinh linh. Không biết vị thiên tài đó tài giỏi thế nào. Tên Khâu Bình này có vẻ rất quen thuộc. Mọi người im lặng quỳ gối trên mặt đất, chờ đợi Trúc Long tiếp tục chỉ thị. Nhưng đợi rất lâu, cũng không nghe thấy tiếng nói nào. Khi họ ngẩng đầu lên, phát hiện phía trước trống rỗng, Trúc Long đã biến mất. Họ không cảm nhận được dấu vết nào. Trúc Long đã rời đi. Một lúc sau, trùng sư mới từ từ nói, nhưng giọng nói của ông ta không giấu nổi niềm vui. Trùng sư, vừa rồi ông là thạch bi thời gian phục hồi. 11 người khác mặc áo choàng đen lập tức vây quanh. Trước đó khi Trúc Long ở đây, họ không dám nói một từ. Vừa rồi trùng sư rõ ràng đã bị đánh đến gần chết, nhưng ngay lập tức phục hồi. Nhưng điều đó không phải là hiệu quả của thân thể bất tử. Vì thân thể bất tử có thể phục hồi cơ thể, nhưng không thể phục hồi cả quần áo. Tình trạng cơ thể của trùng sư vừa rồi rất rõ ràng là giống như thời gian quay ngược. Đúng vậy, thạch bi thời gian của tôi đã phục hồi, nhưng chỉ trong chốc lát. Sau khi Trúc Long rời đi, thạch bi thời gian lại trở về như cũ. Ông ta vẫy tay, một tấm thạch bi vuông vắn, cao khoảng một người bay đến trước mặt ông. Trên mặt sau của thạch bi, có khắc chữ, Tý. Lúc này, tấm thạch bi này xám xịt, không có bất kỳ biểu hiện lạ nào. 12 tấm thạch bi thời gian, tượng trưng cho 12 địa chi, tức là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, vì chúng còn dùng để biểu thị 12 giờ trong một ngày, nên được gọi là thạch bi thời gian. Mỗi mạch chủ của Vạn Thú Sơn đều nắm giữ một tấm. Năng lực căn bản của chúng là mang theo một đoạn sức mạnh thời gian, giúp người nắm giữ có thể duy trì cơ thể của mình ở một giai đoạn nhất định. Dù ngoại lực phá hoại thế nào, cơ thể họ cũng sẽ nhanh chóng phục hồi về thời điểm đó. Ở một khía cạnh nào đó, gần như là bất diệt. Từ trước đến nay, những tấm thạch bi thời gian này gần như chỉ là một vật trang trí. Chỉ khi mở ra cái địa trúc long mới dùng đến. Nhưng hôm nay, sau khi con tiểu thanh long tấn công trùng sư, thạch bi của trùng sư đã sống lại. Đáng tiếc, trúc long xưa nay xuất quỷ nhập thần. Sau hôm nay, không biết khi nào mới có thể gặp lại ngài. 11 người còn lại cảm thán. Sau hôm nay, có lẽ cả đời họ cũng không gặp được trúc long nữa. Nhưng họ đã may mắn hơn nhiều so với tổ tiên của họ. Mạch chủ các đời của Vạn Thú Sơn, ngoại trừ đời đầu tiên, những người khác không có cơ hội gặp trúc long. Về việc tại sao trúc long lại có hình dạng thanh long, mà sức mạnh lại thấp như vậy, điều này rất bình thường. Trúc long tự do di chuyển trong vô tận thời gian, vừa ở đầu này, vừa ở đầu kia, vô số hình ảnh chỉ là những bóng dáng của ngài. Họ có thể thấy hình dạng thanh long, cũng có thể thấy hình người, thậm chí là hình dáng của một con lươn. Họ cũng không ngạc nhiên. Phải nói rằng, con người rất giỏi tưởng tượng. Vừa rồi họ còn thắc mắc tại sao trúc long lại là một con thanh long. Giờ đã tự suy diễn ra câu trả lời. Nhưng, tất cả có thể làm giả. Nhưng sức mạnh thời gian không thể làm giả. Việc thạch bi sống lại cũng không phải giả. Quả đạo thời gian, thiên địa chỉ có một, do trúc long nắm giữ. Hoặc có thể nói, người nắm giữ chính là trúc long. Họ cũng có chút tiếc nuối. Không biết họ đã làm gì sai. Trúc long không giúp họ hoàn toàn kích hoạt thạch bi. Họ cũng không thể hưởng thụ được sức mạnh cố định thời gian. Khâu Bình mở mắt lần nữa, đã trở lại hậu thổ tinh. Anh thở phào nhẹ nhõm, may mà trước khi mình cạn lời, thời gian vượt qua đã kết thúc, nếu không có khả năng sẽ bị nhóm người đó phát hiện ra mánh khóe. Nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy hậu thổ tinh cũng không an toàn, có lẽ nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc và trốn đi. Dù đã mượn danh nghĩa của Trúc Long để bảo đảm an toàn, nhưng nếu nhóm người đó phát hiện ra sự thật, rất có thể sẽ tức giận và tấn công hậu thổ tinh ngay lập tức. Khâu Bình vội vàng thu dọn hành trang, gom hết những thứ lặt vặt của kiếm tu đã mua, rồi lặng lẽ mở cửa, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, anh phát hiện toàn bộ trại quân náo nhiệt hơn thường ngày. Cũng náo động hơn, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ phấn khích, cuồng nhiệt. Lo lắng và cảnh giác, Khâu Bình xuất hiện bên ngoài. Ánh mắt của những người xung quanh rơi vào anh. Do anh vẫn giả dạng thành yêu quái cây lê, trong mắt người khác, anh chỉ là một yêu quái cây lê cảnh giới thánh thai. Đã xảy ra chuyện gì? Khâu Bình cảm thấy ánh mắt của mọi người không đúng, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Khi anh chuẩn bị tìm người hỏi, bất ngờ thấy Lê Lão Đại vội vàng bước qua. Anh nắm lấy ông ta. Cành cây trên đầu Lê Lão Đại phản ứng muốn tấn công, nhưng bị Khâu Bình đá một cú, lăn ra đất, mới nhận ra, đại nhân. Lê Lão Đại thấy rõ là Khâu Bình, lắp bắp nói, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra? Khâu Bình nhìn vẻ hoảng hốt của ông ta, cảm thấy quá bất thường. Có người tìm thấy mỏ phụ cấp tiên tinh thứ cấp, giờ mọi người đều phát cuồng. Lê lão đại thở phào, vội vàng nói, đó là gì? Nói thật xấu hổ, Khâu Bình dù đã ăn rất nhiều thứ tốt, nhưng chưa từng nghe về mỏ phụ cấp tiên tinh. Không biết nó quý hiếm ra sao. Mỏ phụ cấp tiên tinh thứ cấp có thể khai thác ra tinh thể linh túy đỉnh cấp, chứa một chút khí thuần dương. Bất kỳ sinh linh nào hấp thụ đều có thể nâng cao sức mạnh và cảnh giới. Lê lão đại thấy lạ, không ngờ vị đại nhân này lại không biết. Ông đã từng thấy sức mạnh của Khâu Bình, và cũng đã thấy bản thể của anh, giống hệt như tinh chủ Thất Diệu. Có lẽ người này là thân thích của tinh chủ, lai lịch chắc chắn không nhỏ. Theo lý mà nói, những bảo vật này không nên xa lạ với anh. Nghe như vậy, Khâu Bình đã hiểu, chẳng phải chỉ là tinh thể linh túy sao? Nhưng thứ này không ngon, hiệu quả cũng không bằng những linh quả. Khi cướp phá kho báu của Long Cung trước đó, anh thậm chí còn không thèm lấy, cảm thấy tốn không gian. Mỏ phụ cấp lần này là mạch khoáng vi mô, số lượng không nhiều, mọi người đều lo sợ thua kém người khác, nên tranh giành rất dữ dội. Lê lão đại tiếp tục nói, thực tế, tình hình còn nghiêm trọng hơn ông tưởng, vì lõi của mỏ khoáng lần này là tiên tinh, dù là loại thấp nhất, nhưng cũng khiến mỏ phụ cấp xung quanh chứa một chút khí thuần dương, rất quan trọng để bổ sung căn cơ tu luyện. Đám tán tu và yêu quái này đều là những người tu luyện tầng dưới, thiếu nhất chính là căn cơ. Việc này liên quan đến tranh đoạt đại đạo, không ai chịu nhường bước. Hơn nữa, dù bản thân không cần, bán lại cũng có thể đổi được số lượng tài nguyên khổng lồ. Tất nhiên giá trị cao hơn rất nhiều so với những tài nguyên thông thường. Không ổn rồi, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Lão quỷ và Lý Định Ôn luôn điều chỉnh khí vận, bị sự dao động mạnh mẽ của khí vận làm kinh hãi. Những gì họ lo lắng đã xảy ra. Đám tán tu này vốn đã bằng mặt không bằng lòng, giờ đứng trước tài nguyên thực sự có giá trị, mâu thuẫn sẽ bùng phát. Cách chương